Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, hai khối lục đồng. Tiểu tử ngươi làm gì còn đường sống? Nạp mạng đi, giáo chủ âm dương giáo giống to. Những đại năng khác cũng lao tới. Đồng loạt ra tay, pháp lực ngập trời tràn tới. Các loại dị tượng của Diệp Phàm đều nhanh chóng bị diệt. Hắn dù có cường đại tới mấy thì cũng không có khả năng đối đầu với nhiều địch thủ như vậy. Ong, vạn vật mẫu khí đỉnh chấn động. Giáo chủ âm dương giáo đưa tay vào dò xét. Muốn bắt lấy nó, ánh mắt bừng sáng, giống như ứ ẻ lại cả ngàn tuổi vậy. A, đột nhiên hắn hét lên thảm thiết. Cả cánh tay bị chấn nát, nửa người trở thành thịt vụn. Kêu lớn rồi rút lui. Ngay vừa rồi hắn nắm được một khối thần nguyên nhưng lại không mang ra được. Ngược lại còn bị trọng thương. Phụt, Diệp Phàm điều khiển tiên vương Lâm Cửu Thiên. Tương đương với hắn và Bàng Bác đồng thời ra tay. Một thanh tiểu chùy màu lam gõ xuống thật mạnh. Đánh cho nửa người rách nát của giáo chủ âm dương giáo hoàn toàn biến thành vũng máu. Giáo chủ âm dương giáo bay ngược lại. Râu tóc dựng ngược, giống giận liên tục. Đã bao nhiêu năm nay? Chỉ sợ ít nhất cả ngàn năm hắn không bị thiệt thòi như vậy. Cong, 9 chữ cổ hợp lại trong thân thể của Diệp Phàm, chấn động ra một lực lượng đáng sợ không hiểu nổi. Hắn hét to một tiếng, vung đả thần tiên đánh tới. Xoàng, đầu của đại năng Tử Phủ bị đánh nát như dưa hấu. Tử thi rơi xuống mặt đất, Cơ Tử Nguyệt ho ra máu. Pháp lực như biển bắt đầu khởi động, mạnh mẽ tiến vào cơ thể Diệp Phàm. Cơ thể nàng càng ngày càng ảm đạm nhưng vẫn kiên trì như cũ. Đi chết đi, Diệp Phàm giống to, các loại dị tượng nổ vang, hợp nhất ngắn ngủi trong phút chốc. 7 người giống như 7 vị thần, pháp lực ngập trời, phụt, phụt, một vị đại năng của Hoàng Kim gia tộc Bắc Nguyên bị đánh tan thây. Thân thể một vị đại năng Vạn Sơ thủng lỗ chỗ như cái sàng, bị các loại thần quang xuyên qua. Diệp Phàm giống như sáng lập ra một thế giới. Các loại thần quang ngập trời tràn ra, đánh tan tất cả. Bác Đề Vương đằng vọt tới, chiến xa màu vàng bị đánh bay. Thiên Đề Kiểm trong tay hắn bắn ra đốm lửa khắp bốn phía. Thiên Nhãn Võ Đạo suýt nữa bị đánh thủng, hắn cũng bị đánh lộn ngược trở lại. Sát, Diệp Phàm thấy ánh mắt tràn ngập linh khí của Cơ Tử Nguyệt đã ảm đạm đi. Trong lòng hết sức lo lắng, ra sức xung phong liều chết, muốn rời khỏi nơi này. Các ngươi đều chết hết đi cho ta. Hắn thi triển ra dị tượng vọt tới, rốt cục cũng thoát ra. Nhưng đúng lúc này thì phi tiên lực lại đánh tới. Người bảo vệ của Hoa Vân Phi lại ra tay. Đã chờ ngươi từ sớm rồi. Diệp Phàm giống to, 9 cổ tự trên người rất nhanh chìm vào cơ thể. Hắn liều lĩnh thúc dục chiến lực. Cong. Hắn vung đả thần tiên lên, đánh sụp cả một vùng thiên địa. Người bảo vệ của Hoa Vân Phi xương cốt nát bấy, bị đánh cho hình thần câu diệt. Có ta ở đây, ngươi không trốn nổi đâu. Bắc Đế lại một lần nữa cầm chiến xa màu vàng, trong tay là Thiên Đế Kiểm đánh tới. Cửu Long áp đỉnh, 9 thần hoàng bay múa, 9 con bạch hổ vọt tới trời, 9 con huyền vũ về biển, ánh sáng tỏa ra vạn trượng. Cong. Hai người va chạm kịch liệt, Diệp Phàm lại một lần nửa lộn vòng đỉnh lại, tỏa ra một luồng uy áp không thể hiểu nổi. Thần sắc Vương Đằng đại biến, giống như tránh rắn rết. Thiên Đế Kiếm trong tay cũng rơi xuống, cả người bay ngược lại. Cuối cùng may mà hắn phản ứng nhanh, cũng không bị thương. Thu cho ta, Diệp Phàm hét lớn, thu thanh kiếm vào trong đỉnh. Keng một tiếng, chiến xa màu vàng nổ vang. Cổ Để hiện ra, cầm lấy thánh kiểm khiển nó không thể bay đi. Khụ, Cơ Tử Nguyệt ho khẽ, đôi mắt gần như không còn ánh sáng, suýt nữa ngã xuống, sinh mạng bị đe dọa rồi. Diệp Phàm vội vàng rót nước suối sinh mạng con nàng, sau đó vọt đi không quay đầu trở lại. Chạy đi đâu? Bắc Đế đuổi phía sau không bỏ. Sát khí ngập trời, rất nhiều người bay tới từ hướng Hóa Tiên Trì, đuổi giết tới đây. Trong đó có không ít cường giả. Diệp Phàm không muốn trì hoãn, thi triển bí quyết chữ hành bay đi như điện. Ánh mắt hắn lạnh như băng,